Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm tối không trăng là lúc để giết người phóng hỏa trong thời gian ngắn. Hạ độc vào bánh bao không phải chuyện dễ dàng. Đường Kha Tâm trốn trong chăn, lặng lẽ nhìn về phía cây cổ quái. Ánh nhìn của con người là mang theo năng lượng. Cậu có thể cảm nhận được, Ngụy Khoảnh đang quan sát cậu. Cậu biết rõ sự quan sát này chẳng phải thiện ý, trong lòng như ngâm trong nước đá đổ đầy vụn đường. Tại sao hết lần này đến lần khác lại là anh nhỉ, quỷ mị? Liều thuốc rất đủ, Tiểu Tang đã bị mê man từ lâu, chỉ có Ngụy Khoảnh là đến nửa đêm vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Người trên giường mang theo chăn lật mình xuống đất, như một con rồng bơi lội xuyên qua các thiết bị, rất nhanh đã đến dưới gốc cây cổ quái. Cây cao 1,5 m, Đường Kha Tâm cao 1,82 m đứng trên tảng đá, vừa hay đối diện với gương mặt ngủ của Ngụy Khoảnh. Lông mày kiếm dưới hàng mi dài như quạt, sợi tóc bên thái dương theo gió nhẹ nhàng phất qua mặt, như đang phát ra lời mời gọi ai đó. Dưới cổ áo mở toang, lồng ngực rộng và trắng muốt phập phồng đều đặn. Đường Kha Tâm, cậu không nhịn được vươn tay, cài lại hai chiếc cúc áo trên ngực Ngụy Khoảnh. Lúc này, bức chắn giữa không trung lại lóe sáng, dòng chữ thư pháp màu đỏ dần hiện lên, quỷ môn thông báo ngài, hãy mau trở về. Thủ lĩnh Đường thực sự không nên ở đây chơi trò nhà cửa, ngài mà chết ở đây, người cười không chỉ có mình ta đâu. Một khẩu súng bạc chĩa về phía không trung, biểu thị rõ thái độ của người cầm súng. Dòng chữ lập tức biến mất, bầu trời đêm lại trở về vẻ yên bình. Ánh sáng đèn đêm càng lúc càng dịu dàng hơn theo thời gian, một bóng trắng rời khỏi gốc cây. Liễu Phương Chính lại một lần nữa bị đánh thức, hắn ta mở bừng mắt, vừa định khóc. Miệng đã bị một bàn tay đeo găng trắng bịt lại, ngay sau đó, chỉ cảm thấy cổ lạnh toát, rồi nóng bừng lên. Rất nhanh, thế giới của hắn chìm vào bóng tối. Đường Kha Tâm thu lại con dao quân dụng, nhân lúc thi thể còn chưa cứng đơ, cậu bọc người đó vào trong chăn. Cái hố ban ngày cậu đào ra là có chủ ý, vốn định nhét 1-2 NPC vào để thử nghiệm cơ chế trò chơi, đúng lúc bị kẻ có ý đồ lợi dụng. Đường Kha Tâm có thể khẳng định người bị ném trả về này tuyệt đối không phải là người đã bỏ ra ngoài đó. Có hai người chơi giống hệt nhau, một trong số đó là bản sao của người thật. Kẻ trở về là bản sao, vậy người thật đang ở đâu? Sống hay đã chết, nếu bản sao biến mất, người thật có quay lại không? Hay là cả hai sẽ biến mất, chỉ có thí nghiệm thì mới biết được đáp án. Trong tình huống không kinh động đến người gác, việc tìm vị trí thích hợp để đào hố chôn xác khó khăn hơn cậu tưởng. Mỗi nhát xẻng, Đường Kha Tâm đều phải ngẩng đầu nhìn dáng ngủ của con chó đen to lớn như một quả đồi nhỏ ở trung tâm khu vực. Lỡ có sai sót gì, cậu sẽ không thể ở chung một bản đồ với anh nữa. Tim Đường Kha Tâm đập nhanh hơn gấp 10 lần so với tốc độ đào đất, cho đến khi trời gần sáng, công việc chôn xác mới hoàn tất. Cậu đặt dụng cụ xuống, quay đầu lại. Một cảnh tượng hiếm thấy khi tam quan của NPC bản địa thời kỳ đầu bị hủy hoại đập vào mắt cậu. Tim ngừng đập, Đường Kha Tâm đứng đờ bên cạnh hố đất. Sao anh ấy tỉnh dậy sớm thế? Ánh mắt Ngụy Khoảnh lướt qua hố đất, cái chăn trắng dính máu, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo dính đầy đất và đôi mắt thỏ ngây thơ nhưng mang tia máu của Đường Kha Tâm. Anh còn ngơ ngác hơn cả cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính ra, đây có lẽ là lần đầu tiên Ngụy Khoảnh và Đường Kha Tâm bước vào cùng một cánh cửa vốn dĩ chỉ cần dùng đến trí tuệ. Đám NPC dù thế nào cũng không ngờ, người mở màn giết chóc lại là người chơi. Ngụy Khoảnh nhất thời không biết nói gì, thậm chí quên cả giận, dù gì thông thường người làm chuyện ác bị phát hiện rồi giả vờ ngây thơ. Lại chính là anh, Đường Kha Tâm ngượng nghịu đứng lên, giống như một con sa mòi lăn lộn trong bùn lỡ bị chủ nhân phát hiện. Lăn lộn là việc phải làm, không ngờ lại bị phát hiện. Ánh mắt ngây thơ của Đường Kha Tâm đầy vẻ lý lẽ, cậu nói. Chủ thần không nói là không được giết NPC. Sau một khoảnh khắc ngẩn ngơ, trong đôi mắt của Ngụy Khoảnh dần hiện lên ngọn lửa giận dữ, anh nói. Đưa ra một lý do khiến tôi không đổ 10 cân thuốc mê cho cậu đi. Đường Kha Tâm, vì sẽ bị đi o, Ngụy Khoảnh, Đường Kha Tâm tranh thủ trước khi Ngụy Khoảnh tức nổ phổi mà mở lời. Chôn ở đây là người đã chui xuống hố hôm qua. Ngụy Khoảnh nhìn vào lớp đất phía sau Đường Kha Tâm, nghĩ ngợi rồi nói. Cậu định dùng hắn làm thí nghiệm. Đường Kha Tâm gật đầu. Hôm qua tôi đào tổng cộng 3 cái hố, ngoại trừ phía đông nơi có cửa gỗ, 3 phương vị còn lại lần lượt có một người chui vào. nói là chui vào, thật ra ngoài Liễu Phương Chính, hai người còn lại đều do Đường Kha Tâm nhét vào. Đường Kha Tâm nói tiếp, ngoại trừ hắn, hai người còn lại sau một khoảng thời gian đều tự bò trở về. Chỗ bên ngoài phía nam nơi người này chui ra rất có khả năng có vấn đề. Cả hai đúng lúc đứng ở rìa khu cách ly, nghe xong phân tích của Đường Kha Tâm, Ngụy Khoảnh tiến sát đến lớp kính trong suốt, ngón trỏ chạm vào đó, hình ảnh mờ ảo phản chiếu lại, hai đầu ngón tay chạm nhau không có lấy một kẽ hở. Lớp cách ly này quả thực có vấn đề, Đường Kha Tâm nói, bản sao của người chơi giả đã chết, người chơi thật sẽ có hai lựa chọn, một là bị ném trở về, hai là chết cùng nhau. Cậu hoàn toàn không bận tâm đến việc người chơi thật có thể chết, giống như đang nói về một con chuột bạch trong phòng thí nghiệm. Còn có một khả năng khác, Ngụy Khoảnh bổ sung phân tích, vĩnh viễn bị kẹt trong góc của cánh cửa này. NPC giết người vẫn có hạn chế, dù là quỷ mị, cũng chưa từng trực tiếp ra tay giết người. Rất sớm Ngụy Khoảnh đã nhận ra, Đường Kha Tâm không hề có chút cảm xúc nào của một con người nên có đối với tất cả mọi người và ma quỷ, bao gồm cả sự đồng cảm, sợ hãi, áy náy. Logic suy nghĩ của cậu chỉ dừng lại ở lý tính, Ngụy Khoảnh rất thích hợp tác với kiểu người này. Nhưng Đường Kha Tâm lại khác với anh, như bây giờ, Ngụy Khoảnh định đi về phía bức tường, ở đó có một dấu vết đất mới, là một ký hiệu mà Đường Kha Tâm để lại. Đường Kha Tâm thấy vậy, vội vàng chắn trước mặt Ngụy Khoảnh, cảnh giác hỏi. Anh định làm gì, Ngụy Khoảnh, cậu đã thí nghiệm qua hai phương vị này là an toàn nên tôi muốn đi xem thử. Chỗ này tôi xem qua rồi. Đường Kha Tâm tỏ ra kỳ quặc, không tự nhiên nói. Là một khu vực tương tự như chỗ này, chỉ có điều NPC đều là nữ. Khi Đường Kha Tâm thò đầu vào ký túc xá nữ sinh thực sự đã giật mình, cậu nhanh chóng quét mắt qua địa hình, vị trí khóa cửa, bố trí người gác rồi quay lại. May mà đã làm Ngụy Khoảnh mê man trước. Vậy lý do cậu làm tôi mê man là muốn một mình đi mạo hiểm. Ngụy Khoảnh hỏi, Đường Kha Tâm, đúng vậy. Sao tôi nỡ để anh mạo hiểm? Ngụy Khoảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu phải biết rằng chiêu trò tỏ tình gián đoạn này đối với tôi đã không còn tác dụng. Anh không tin Đường Kha Tâm là quân bảo vệ tình yêu. Mọi chuyện đều phải thử nhiều lần, nhỡ một ngày nào đó quỷ mị đúng lúc bị quỷ nhập thì sao? Đường Kha Tâm mỉm cười, Ngụy Khoảnh phớt lờ nụ cười này, quay đầu đi về phía phương vị còn lại. Trời bắt đầu sáng. Không biết khi nào thì người gác sẽ thức dậy, thời gian gấp rút, biết không thể ngăn Ngụy Khoảnh lại, Đường Kha Tâm đi theo chỉ đường. Hai cái đầu thò ra khỏi chân tường, đập vào tầm nhìn là một bãi đất trống rộng lớn, cuối bãi đất trống có một bể cá lớn bằng một căn nhà dù nhìn từ xa. Lúc này có mấy người, đầu heo đang đẩy xe đồ ăn để cho cá ăn, Đường Kha Tâm đứng trong hố đất cố gắng giữ thăng bằng, đất dưới chân giống như cát mịn liên tục sụt xuống. Cậu phải bám lấy eo của Ngụy Khoảnh. Hai tay vừa vặn nắm đúng vị trí đường nhân ngư của Ngụy Khoảnh, rất mảnh, nhưng cảm giác rất chắc chắn, có sức mạnh. Đường Kha Tâm giả vờ ho một tiếng giải thích. Hôm qua tôi phát hiện đất ở đây rất mềm và dễ lấp lại, chắc là cơ chế do trò chơi cố ý để lại, giúp người chơi tìm manh mối. Ngụy Khoảnh thò tay ra chọc vào tảng đá lớn bên cạnh hố đất. Đá này thì lại cứng ngắc, để giữ vững cơ thể. Một tay khác của anh đưa ra sau chống đỡ, vừa khéo đặt lên yết hầu của Đường Kha Tâm. Đường Kha Tâm dùng mình buông tay, trong đầu chỉ còn sót lại ba chữ. Cứng ngắc, ai ngờ người khiêu khích lại không tự biết, còn quay lại mỉm cười với cậu. Nhịp thở bắt đầu trở nên mất kiểm soát, Ngụy Khoảnh dịu dàng gọi. Đường Kha, giọng Đường Kha Tâm hơi lạc đi. Cậu có biết những kẻ từng chơi xấu tôi trong cánh cửa này đều đã chết gần hết rồi không? Đuôi mắt Ngụy Khoảnh hơi cong lên. Đường Kha Tâm còn chưa kịp phản ứng, Ngụy Khoảnh nâng tay đẩy một cái, thủ lĩnh đường không chút phòng bị đã lăn xuống đáy hố. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, miệng hố trên đầu bị tảng đá cứng ngắc kia chặn lại. Ngụy Khoảnh vung vẩy cánh tay ê ẩm, lẩm bẩm làm người thật không dễ, đẩy một tảng đá thôi mà cũng mệt. Sau đó, anh nhìn về phía con đường vừa đi ra, bức tường trong suốt trong sân lúc này bỗng trở nên tối đen. Chẳng nhìn thấy gì cả. Anh không đi về hướng bể cá, thị lực của Ngụy Khoảnh rất tốt, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn rõ kết cấu của bể cá, thậm chí thấy rõ cả những gì mà đám khổng lồ dùng làm mồi câu cá. Hướng mà anh chọn là phía nam, nơi mà người giả đã khiến Ngụy Khoảnh cực kỳ tò mò, trực giác mách bảo anh rằng nó có liên quan đến lời giải. Đi được một đoạn rất dài, cảnh vật hai bên vẫn y hệt như ban đầu, bể cá xa xa như ảo ảnh, mặc kệ Ngụy Khoảnh đi thế nào, mặt phẳng của bể cá cũng không thay đổi. Quái lạ thật, bình minh đã dần lộ ra, bầu trời như một mặt biển màu hồng xám treo ngược trên đầu. Hoặc là nhanh chóng quay về đào hố, hoặc là đánh cược đào hố tại chỗ. Ngụy Khoảnh chọn cách thứ hai, dùng nhánh cây bên đường, Ngụy Khoảnh không mất nhiều sức đã đào được một đường hầm hình cầu vồng ngược. Lớp đất trên đầu dần dần trở nên sáng hơn, Ngụy Khoảnh bỏ nhánh cây xuống, đấm một quyền vào lớp đất, có chút do dự. Nếu chẳng may một quyền này đánh ra lại thấy một khuôn mặt của chính mình thì sao? Đánh hay không đánh, đang suy nghĩ, đất phía trên đột nhiên tự động, như có ai đó ở bên ngoài đập vào. Bị phát hiện rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Khoảnh cảnh giác áp sát vào vách đất, rất nhanh lớp đất nứt ra như vỏ rùa, chớp mắt một bàn tay phá đất thò xuống. Ngụy Khoảnh mắt nhanh tay lẹ khống chế cánh tay này, dùng sức kéo mạnh xuống. A, một tiếng hét kinh hãi của con gái vang lên, Ngụy Khoảnh lập tức buông tay. Lớp đất rơi xuống theo tiếng, Ngụy Khoảnh nhìn thấy một khuôn mặt thanh tú. Trên mặt cô gái hiện rõ vẻ sợ hãi, cô hiển nhiên cũng nhìn rõ Ngụy Khoảnh, ánh mắt kinh hoàng lập tức chuyển thành vui mừng, cô khẽ nói. Người à, Ngụy Khoảnh, không biết có nên gật đầu hay không, chuông báo sáng sắp thổi rồi, tôi không thể ngồi xổm ở đây quá lâu, anh vào được không? Cô gái vừa cảnh giác ngoái đầu nhìn, vừa nói khẽ. Ngụy Khoảnh nghiến răng, bò ra khỏi hang động, sau khi nhìn rõ tình hình bên trong không gian này, anh lập tức hối hận. Cấu hình tương tự như khu vực nghỉ ngơi nam, chỉ có điều NPC đổi thành nữ, thậm chí còn có cô gái mặc bikini ngủ. Ngụy Khoảnh lập tức quay người định đi về. Khoan đã, cô gái vội vàng gọi một tiếng, khóe mắt Ngụy Khoảnh thấy cái tai lớn như chó bảo mẫu của con Schnauzer ở trung tâm lay động. Ngụy Khoảnh lập tức quay lại, bịt miệng cô gái, lúc này, đầu con Schnauzer đã ngẩng lên, cái miệng lớn di chuyển ngang, sắp sửa quay sang phía này. Để tránh cái hang bị phát hiện, Ngụy Khoảnh nhấc bổng cô gái chạy về phía bên cạnh, hạ thấp người lăn vào dưới chân một cây đàn piano khổng lồ. Ngụy Khoảnh nghiêm trọng cảnh báo cô gái, đến khi cô gái gật đầu, anh mới thu tay về. Người à, cô gái xác nhận lại lần nữa. Ngụy Khoảnh, tôi là người tốt, chỉ cần là người là được rồi. Cô gái có vẻ lý trí hơn vẻ bề ngoài, cô thò đầu ra ngoài. Xác nhận chó bảo mẫu đã ngủ lại rồi mới quay đầu tự giới thiệu. Tôi tên Hứa Trúc Huyên, lần đầu tiên vào cửa, hiện tại thông tin đã thu thập được là 6 giờ, 12 giờ, 21 giờ mỗi ngày sẽ có bữa ăn. 10 giờ sẽ có một phần chúng tôi bị chọn đi đến đài quan thú biểu diễn. Hứa Trúc Huyên là người chơi đã đặt câu hỏi với chủ thần hôm qua. Ngụy Khoảnh nhướng mày đánh giá lại cô gái, vừa rồi quả thực anh đã bị bộ váy công chúa màu hồng của cô làm cho mơ hồ. Nhìn kỹ gương mặt cô gái không có chút hoảng loạn nào, mái tóc đuôi ngựa cao làm cho ngũ quan của cô thêm phần tinh anh, cả người điềm tĩnh hoàn toàn không giống một cô gái lần đầu tiên vào cửa. Hứa Trúc Huyên thấy Ngụy Khoảnh chỉ nhìn người mà không nói, tốc độ nói nhanh hơn. Nơi này không chỉ có hai khu vực nghỉ ngơi nam nữ, người chơi rất khó gặp mặt riêng, tôi cho rằng chúng ta nên tranh thủ mọi cơ hội để chia sẻ thông tin. Là một cô gái thông minh, Ngụy Khoảnh đáp lại. Một người bạn của tôi phát hiện đất ở đây tơi xốp dễ lấp lại, vì vậy đào đất thăm dò bản đồ hẳn là được phép. Nhưng có khả năng bị NPC thay thế. Anh đơn giản kể lại quá trình xảy ra với người giả, cuối cùng đưa ra câu hỏi của mình. Cô đã gặp Tần Sân chưa? Hứa Trúc Huyên, đã gặp. Hôm qua sau khi anh ta thắng hạng nhì thì được sắp xếp vào phòng chăm sóc đặc biệt. Ngụy Khoảnh còn muốn nói gì đó, đột nhiên một tiếng còi vang lên ngắt lời anh. Tiếng hoan hô vang lên, mặt đất chấn động làm đàn piano lắc lư, Ngụy Khoảnh và Hứa Trúc Huyên nhìn nhau. Đến giờ cơm rồi, Ngụy Khoảnh đứng dậy định đi, lại thấy cái hang mình đào bị một cánh cửa gỗ lớn màu đỏ che lại. Cấu trúc không gian này là gì đây, đang giỡn chơi sao? Anh lại ngồi trở lại dưới đàn piano, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Trúc Huyên không biết từ đâu kéo ra một bộ váy dài kiểu châu Âu cổ điển đưa cho Ngụy Khoảnh. Anh có thể mặc nó vào, chờ tối nay lính canh đi rồi hãy chạy. Ngụy Khoảnh nhìn NPC bị đánh ngất bên cạnh đàn piano, quần áo bị lột chỉ còn lại nội y, anh nhận ra cô gái trước mắt không đơn giản. Anh gầy, chắc mặc vừa đấy, có thể sẽ hơi ngắn. Hứa Trúc Huyên nhét bộ váy vào tay Ngụy Khoảnh. Ngụy Khoảnh, võ sư à, tôi là một họa sĩ. Hứa Trúc Huyên mỉm cười đáp. Ngụy Khoảnh, anh thay vào bộ váy dài màu xanh đậm viền ren đen kiểu châu Âu. Hứa Trúc Huyên thấy Ngụy Khoảnh đứng lên cảm thán. Ôi trời ơi, anh xinh đẹp quá, bọn họ chắc chắn sẽ không nghi ngờ anh đâu. Cao 1m87 giả làm con gái không ai nghi ngờ. Ngụy Khoảnh nhất thời không phân biệt được Hứa Trúc Huyên có phải đang khen anh hay không. Ngụy Khoảnh xách váy đi về phía đám heo con phân phát cơm, biểu cảm của anh tuyệt đối không phải là đi xin cơm. Hứa Trúc Huyên nhạy bén nhận ra điều gì đó, liền hỏi. Anh định làm gì? Ngụy Khoảnh, cô nợ tôi một lần, nhớ sống lâu một chút, bảo anh ở trong đám con gái cả ngày, thà giết anh để tế quỷ còn hơn. Người phát cơm heo vẫn như thường lệ phát bát cơm cho bọn trẻ, một con giống cao gầy, ngoại hình rực rỡ, phẩm chất cao cấp, điềm tĩnh bước ngang qua anh. Người phát cơm heo, wow, Lão Lưu à, con đó đẹp quá, một bà heo già bị gọi là Lão Lưu, coi bộ nó không thông minh lắm, đi ngược rồi, ha ha ha. Hứa Trúc Huyên nhìn Ngụy Khoảnh không liếc mắt nhìn quanh, trong lòng thầm lo lắng thay cho anh. Ngụy Khoảnh bước từng bước nhỏ chậm rãi, dưới ánh mắt chăm chú của đàn lợn khổng lồ, từ từ tiến về góc tường. Cuối cùng, ngay khi anh gần như chạm đến cái hố trên mặt đất, anh bắt đầu chạy đua như bị đốt lốp, liều mạng lao vào cánh cửa gỗ. Á, tên nhóc thối tha vượt ngục rồi. Đuổi theo, phía sau cánh cửa gỗ là một hành lang dài, Ngụy Khoảnh bước chân nhanh như chạy, tà váy dài bay lên tạo thành một đường cong thanh nhã phía sau. Vài con chó Schnauzer đuổi theo phía sau, bước chân tuy không nhanh bằng Ngụy Khoảnh nhưng lợi thế là thể lực cao, một bước bằng hai bước của Ngụy Khoảnh. Nhất thời cả hai bên đuổi bắt không phân thắng bại, tiếng chó sủa liên tục vang lên. Điều kỳ lạ là Ngụy Khoảnh nghe thấy tiếng mèo kêu cũng liên tục vang lên ở phía trước không xa. Mặc kệ, trước tiên phải cắt đuôi bốn con này đã. Ngụy Khoảnh lao như bay, rất nhanh đã chạm đến cánh cửa đầu tiên. Chỉ là to hơn cửa bình thường một chút thôi mà, có gì khó đâu. Ép, Ngụy Khoảnh dồn hết sức kéo cửa, điều kỳ lạ hơn nữa là, phía sau cánh cửa cũng có người hét lên. Ép, cửa cuối cùng cũng mở ra, Ngụy Khoảnh và người đối diện bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt kinh ngạc của Đường Kha Tâm từ từ di chuyển từ ngực Ngụy Khoảnh xuống phía dưới. Bịch, Ngụy Khoảnh dùng lực đóng sầm cửa lại. Nhìn thấy bốn con Schnauzer đang bước chân kỳ lạ tiến gần đến, anh cũng mặc kệ, dựa lưng vào cửa cúi đầu bắt đầu điên cuồng tháo đai lưng. Sắp chết rồi, cái váy bó nửa phần eo kiểu châu Âu trung cổ này sao mà khó tháo thế? Tác giả có lời muốn nói. Ngụy Khoảnh, cả đời này, bạn đã từng liều mạng vì danh dự. Vị trí, chưa, cách chương.